Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, phần 12, Ninh Tố Tỷ, nếu không ngươi lại đi làm một cái. Đường Ngọc nhìn Ninh Tố nghiêm túc nói, Ninh Tố biết nàng là có ý tứ gì, là muốn nhìn một chút có phải hay không vừa khéo làm được. Ninh Tố đảo không sao cả, bất quá. Chờ ta ăn no lại cho các ngươi nghiệm chứng, hảo. Ninh Tố thực mau liền đem bụng điền no rồi. Hoàn toàn không có giống bọn họ nói không có năng lượng ăn không đủ no bụng cảm giác. Ninh Tố làm Đường Bảo đem củ sen lấy ra tới. Nàng muốn thanh xào ngó sen phiến. Thiếu chút nữa quên mất nàng thích nhất củ sen. Tuy rằng bọn họ khả năng ăn không hết. Nhưng là nàng muốn thử xem là chuyện như thế nào. Ninh Tố cắt một mảnh củ sen ăn sống. Ngọt thanh sảng thúy thích hợp xào. Ăn đến trong bụng một cổ lạnh lẽo xuyên thấu Ninh Tố toàn thân. Ninh Tố run lên một chút liền lại khôi phục bình thường. Trừ bỏ cảm giác được một cổ lạnh lẽo cũng không có bọn họ theo như lời độc A. Ninh Tố thiết củ sen thời điểm là có thể cảm giác được theo mỗi một đao rơi xuống đều có một ít năng lượng sói mòn. Hơn nữa nàng cảm giác được trừ bỏ trong suốt năng lượng. Còn có một tia tuyết trắng dây nhỏ giống nhau đồ vật. Thuần trắng sắc, rõ ràng không phải dùng đôi mắt xem. Vì cái gì nàng sẽ cảm thấy là tuyết bạch sắc đâu. Này chẳng lẽ lại là nàng kỹ năng mới? Ninh Tố chia làm hai phần thiết. Một nửa thiết thời điểm thử đem bên trong màu trắng sợi mỏng lôi kéo ra tới. Một nửa kia làm nó lưu trữ. Thực mau, hai phần thanh xào ngó sen phiến liền làm tốt. Ninh Tố xào thời điểm phát hiện loại bỏ màu trắng sợi mỏng kia phân ngó sen phiến năng lượng nhiều. Một ít. Mà không có loại bỏ kia phân màu trắng sợi mỏng không giống năng lượng giống nhau sẽ sói mòn. Nó phi thường ngoan cố lưu tại đồ ăn. Ninh Tố hai phân đều thử một chút. Phát hiện xào quá ngó sen phiến. Không có loại bỏ kia phân ăn lạnh hơn. Tuy rằng cảm giác thực mau liền qua đi. Nhưng là Ninh Tố cũng xác định đây là bọn họ nói độc. Bất quá còn muốn theo chân bọn họ xác định một chút. Ninh Tố phát hiện tuy rằng có thể lôi kéo năng lượng tồn đến đồ ăn. Nhưng là nếu phóng gia vị quá nhiều liền sẽ làm cho nguyên liệu nấu ăn vốn có năng lượng sói mòn. Càng nhiều, thật giống như phá hủy chúng nó tồn trữ hệ thống giống nhau. Cho nên càng là thanh đạm đồ ăn năng lượng liền càng nhiều. Này đó. Tiệm cơm đầu bếp hẳn là cũng biết, cho nên bọn họ làm đồ ăn toàn dựa nguyên liệu nấu ăn bản thân sau đó tăng thêm số lượng vừa phải. Gia vị, còn ở trên bàn cơm chờ ăn vài người đều hướng phòng bếp phương hướng xem. Không phải bọn họ không nghĩ đi thúc giục Ninh Tố, hơn nữa nghe nói đầu bếp nấu ăn không thể bị quấy rầy. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến bọn họ làm được đồ ăn phẩm chất. Nếu Ninh Tố biết nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Cao thủ chân chính làm sao một chút quấy rầy đều chịu đựng không được. Kia tiệm cơm không phải không ai thúc giục đồ ăn. Đường Bảo, lão đại, này hương vị thơm quá a. Như thế nào còn không có hảo. Đường Ngọc, cảm giác năng lượng so khoai tây ti còn muốn nhiều. Nghe liền rất thoải mái, Lăng Vũ, ân, mặt ngoài thực bình tĩnh Lăng Vũ, nếu ngươi có chú ý tới hắn đặt ở cái bàn hạ tay liền biết kỳ thật hắn cũng rất cấp bách. Mấy cái ngón tay vẫn luôn ở đầu gối nhảy tới nhảy lui. Hắn khắc sâu nhận thức đến trước kia hắn không yêu ăn là bởi vì không gặp được ăn ngon năng lượng, lại đủ đồ ăn. Xem ra cứu Ninh Tố là cứu đúng rồi. Trong lòng ở tính kế như thế nào làm Ninh Tố trường kỳ cho hắn nấu cơm mà đi Ninh Tố không biết. Liền bởi vì nàng làm một lần thí nghiệm đã bị người tính kế muốn nàng làm trường kỳ đầu bếp nữ. Nếu biết, đánh chết nàng đều sẽ không động thủ. Huống chi người này là Lăng Vũ, thường xuyên cùng hắn ở bên nhau sẽ giảm thọ. Ninh Tố đem hai bàn thanh xào ngó sen phiến đoan đến bàn ăn. Đường Bảo vội vàng cầm lấy chiếc đũa đi kẹp, mới phát hiện Lăng Vũ so với hắn còn nhanh. Trong lòng cảm thán không hổ là lão đại, liền gắp đồ ăn tốc độ đều so với hắn mau. Đường Bảo, đây là củ sen, chẳng những ăn ngon, năng lượng cũng phi thường đủ. Đường Ngọc tinh tế cảm giác sau nhìn Ninh Tố nói, ta cảm giác ta dị năng muốn thăng cấp, năng lượng nhiều là ôn hòa, đều không cần trải vuốt là có thể hoàn toàn hấp thu. Liền Lăng Vũ đều đôi mắt tỏa sáng nhìn Ninh Tố. Ninh Tố bị xem dùng mình một cái, vừa rồi nấu ăn khí thế tán không còn một mảnh. Ninh Tố mới phản ứng lại đây bọn họ thế nhưng đều không có do dự một chút liền ăn cái gọi là độc ngó sen phiến. Chẳng lẽ bọn họ sẽ không sợ chết, vẫn là tín nhiệm nàng? Nàng đều còn không kịp cùng bọn họ nói cái gì đâu. Cũng may mắn kia bàn là loại bỏ sợi mỏng, ta làm hai phần. Tuy rằng không biết các ngươi nói độc là cái dạng gì, nhưng là ta đích xác cảm giác được không giống nhau. Đây là không phải ăn liền người chết độc, vẫn là hỏi một chút rõ ràng lại suy xét muốn hay không làm cho bọn họ thí đi. Dù sao ở nàng ánh giống độc hẳn là đều là màu đen đi. Chỉ có thể nói Ninh Tố không kiến thức. Còn có ai nói cho nàng độc đều là màu đen? Trên bàn cơm đồ ăn mặc kệ có hay không năng lượng, toàn bộ đều bị tiêu diệt hết. Lăng Vũ, tuy rằng không phải lập tức đã đưa mệnh, nhưng là đối chúng ta dị năng có ảnh hưởng. Ăn nhiều sẽ cả người trở nên cứng đờ. Hơn nữa là vẫn luôn bảo trì cứng đờ. Chúng ta kêu cái này độc vì băng độc, bởi vì chúng độc người toàn thân lạnh băng. Ninh Tố một thân mồ hôi lạnh, âm thầm bội phục chính mình dũng khí. Cái gì đều không rõ ràng lắm liền dám ăn bậy. Tuy rằng biết chính mình thể chất không sợ độc, nhưng là giờ phút này vẫn là lòng còn sợ hãi. Kia, các ngươi vừa rồi đều không do dự một chút liền ăn ngó sen phiến. Ninh Tố đem một khắc bàn ngó sen phiến quyết đoán đảo tới rồi thùng rác. Xem ra vừa rồi nàng ăn thời điểm kia cổ lạnh lẽo chính là độc. Đường Bảo dựa vào trên sofa tay vuốt bụng. Chúng ta tin tưởng ngươi a. Phía trước ngươi không phải nói có thể ăn sao? Hơn nữa chúng ta nhìn đến ngươi ở phòng bếp thì ăn không có việc gì. Ăn thời điểm ngươi không chú ý chúng ta cắn một ngụm sau tạm dừng một chút sao? Nếu có độc thực mau là có thể cảm giác được. Chính văn chương 20. Đường Ngọc bụng chán. Nàng ngốc ca ca, nghe xong hắn câu nói kế tiếp ai còn tin tưởng ngươi, câu đầu tiên lời nói nga. Ninh Tố còn không có từ nàng kỹ năng mới phát hiện chung lấy lại tinh thần, cho nên cũng không có quá để ý Đường Bảo nói. Nàng còn đang suy nghĩ nàng có thể hay không dựa cái này tìm công tác sau đó thừa sớm dọn đi ra ngoài, không cần phiền toái người khác. Đáng tiếc, chú định là chuyện khó khăn. Lăng Vũ mặt vô biểu tình đối Đường Ngọc nói, không phải dị năng muốn thăng cấp sao? Đường Ngọc lập tức liền biết Lăng Vũ ý tứ là tiễn khách. Lão đại cũng quá không phúc hậu. Trước kia cũng sẽ không đuổi người, khẳng định là muốn ăn một mình. Muội muội muốn thăng cấp sao? Tại đây thăng cấp lại trở về, vừa lúc ta có thể tiêu hóa một chút. Ăn quá căng, Đường Bảo không ánh mắt nói, hoàn toàn không chú ý tới Lăng Vũ mặt lạnh. Ở trong mắt hắn bọn họ lão đại vĩnh viễn đều là một bộ dáng. Về sau nhưng như thế nào cùng tẩu tử ở chung nga? Thật là sầu người. Mà Đường Ngọc lại cảm thấy sầu người chính là chính mình ca ca. Bất đắc dĩ nói, chúng ta vẫn là về nhà lại thăng cấp đi. Như vậy thăng cấp xong rồi là có thể lập tức nghỉ ngơi. Đường bảo cũng đối nga, kia lão đại chúng ta đi, sáng mai chúng ta liền tới đây. Hắn liền không chú ý tới Lăng Vũ, nghe xong hắn nói sau một đầu hắc tuyến bộ dáng, còn cười ngây ngô nhìn về phía Ninh Tố. Đường Ngọc chạy nhanh lôi kéo, còn tưởng cùng Ninh Tố từ biệt Đường Bảo. Đường Bảo còn tưởng rằng là hắn muội muội vội vã trở về thăng cấp, cho nên cũng không để ý. Cho nên nói ngươi nếu là cùng loại này khờ người so đo, chính mình bị khí hộp máu cũng không thể làm. Hắn có điều cảm giác, nói không chừng còn sẽ quan tâm hỏi ngươi tại sao lại như vậy. Lăng Vũ hiện tại liền phi thường có thể thể hội loại cảm giác này. Đường Bảo bọn họ rời đi sau, Ninh Tố đi phòng bếp lấy ra gạo nếp gà thử ăn, phát hiện cũng có kia ti lạnh lẽo, bất quá so ngó sen phiến rất nhỏ. Ninh Tố vẫn là ném mani, tuy rằng nàng không sợ độc, nhưng là có thể không ăn vẫn là đừng ăn. Ninh Tố nhìn phòng bếp dụng cụ, cảm thấy hiện tại khoa học kỹ thuật thật lợi hại. Chỉ cần một viên nho nhỏ năng lượng khoáng thạch là có thể xử này đó ra điện vận hành lên. Hoàn toàn không có nhìn đến dây điện, phòng bếp dụng cụ giống nhau, một khối năng lượng thạch tương ở bên cạnh. Nghe Đường Bảo ý tứ này, trẻ con nắm tay lớn nhỏ năng lượng thạch là có thể dùng nửa năm. Vẫn là mỗi ngày nấu cơm dưới tình huống, lại còn có không quý, chỉ cần mấy chục tích phân liền có thể mua một khối. Thật sự phi thường có lời. Ngươi có tính toán gì không? Lăng Vũ đột nhiên đánh vỡ ân tĩnh bầu không khí hỏi Ninh Tố. Cái gì tính toán? Ta hiện tại hẳn là xem như người thường đi, tìm cái công tác nuôi sống chính mình, mau chóng dọn đi ra ngoài, không nghĩ quá phiền toái các ngươi. Ninh Tố nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói, cái này không vội, công tác cũng có thể từ từ tới. Ngươi cũng coi như là chúng ta trong đội một viên, về sau săn thú chúng ta sẽ phân một phần cho ngươi, này không hảo đi. Ta như vậy, thể năng cùng các ngươi đi chỉ biết kéo chân sau. Như thế nào còn không biết xấu hổ, muốn các ngươi chia làm money. Ninh Tố không muốn mọi chuyện dựa vào người khác. Phía trước là bởi vì nàng cái gì cũng không biết cho nên mới cái gì đều nghe bọn hắn. Hiện tại đại khái hiểu biết hiện tại thế giới này đương nhiên sẽ không lại phiền toái bọn họ. Nàng cũng không cho phép chính mình ăn không ngồi rồi. Đã sớm thói quen mọi việc dựa vào chính mình. Sự thật chứng minh cũng chỉ có chính mình nhất đáng tin cậy. Đương nhiên không có khả năng làm ngươi lấy không. Hơn nữa ngươi tạm thời cũng không cần cùng chúng ta đi ra ngoài. Lăng Vũ dùng việc công xử theo phép công khẩu khí nói, không đi theo không phải lấy không là cái gì, cũng không nên nói cái gì nữa. Các ngươi ở ta này được đến chỗ tốt kia cũng liền để các ngươi đem ta đào ra, còn đai ân toàn ta ra tới sự. Lăng Vũ nghe được Ninh Tố cùng bọn họ phân như vậy rõ ràng nói, khiến cho hắn trong lòng thực khó chịu. Chẳng lẽ nàng liền như vậy tưởng thoát ly bọn họ đội ngũ sao? Nói như thế nào cũng coi như là cộng hoạn nạn đi. Ngươi liền không đương quá chính mình là trong đội người đi. Ninh Tố ở Lăng Vũ chuyên chú xem ánh mắt của nàng hạ chột dạ đem đầu vặn đến một bên. Nói nàng vì cái gì muốn chột dạ, nói như thế nào cũng là bọn họ chiếm tiện nghi đi. Nàng có cái gì hảo tâm hư, liền tính không có đem chính mình trở thành bọn họ chung một viên không phải cũng thực bình thường. Sao, bọn họ mới nhận thức mấy ngày a? Cái kia, khụ, ngươi nói một chút, ta một người bình thường có thể đối với các ngươi có chỗ lợi gì? Này không phải sợ liên lụy các ngươi sao? Ha ha, Ninh Tố sờ sờ cái mũi nói, ngươi tác dụng lớn, Chỉ hy vọng ngươi về sau không cần ghét bỏ chúng ta đội quá yếu mới hảo. Lăng Vũ trong mắt một đạo tinh quang hiện lên, buông xuống mí mắt nói. Sao có thể, Ninh Tố chỉ cho rằng Lăng Vũ là ân ủi nàng, lại không biết tự thân giá trị. Vậy nói như vậy định rồi. A, bọn họ nói định cái gì? Ai tới cho nàng phiên dịch một chút hắn có ý tứ gì? Về sau ngươi ở trong thành chuẩn bị chúng ta ra ngoài săn thú lương khô. Cái này phi thường mấu chốt, cho nên ngươi muốn coi trọng sớm tại hắn ăn Ninh Tố có năng lượng đồ ăn thời điểm hắn liền tính. Kế hảo, như vậy một cái cường trợ công hắn sao có thể đem nàng thả chạy. Cái này đảo không thành vấn đề. Bất quá ta còn là muốn nhanh lên tìm phòng ở dọn đi ra ngoài mới được. Ninh Tố đối với Lăng Vũ sắp biến mất ở cửa phòng thân ảnh vội vàng nói đến. Hảo, ta biết không ai sẽ nguyện ý cùng ta ở cùng một chỗ. Ai? Phanh, phòng môn đóng lại thanh âm hỗn loạn Lăng Vũ kia thanh cô độc tiếng thở dài làm Ninh Tố nghe xong có chút không đành lòng. Muốn chạy qua đi nói cho hắn, nàng không phải cái kia ý tứ, nhưng là có ý tứ gì nàng cũng không biết. Đột nhiên có chút mê mang, phía sau cửa Lăng Vũ khóe miệng giơ lên, vì cái này đội viên hắn cũng là bất cứ giá nào. Nếu làm hắn các đồng đội biết nhất định sẽ mắng to hắn quá không biết xấu hổ. Liên Ninh Tố như vậy đối bọn họ có ân cứu mạng người đều nhận tâm hố. Thật là đê tiện, Ninh Tố bắt đầu nghĩ lại có phải hay không nàng quá không biết tốt xấu. Lăng Vũ tuy rằng chưa cho quá nàng sắc mặt tốt, nói chuyện cũng không dễ nghe, nhưng là đối nàng thật sự rất không tồi. Ở trong rừng rậm thời điểm làm dừng lại đào củ sen liền dừng lại. Trở lại Lạc Thành lại dùng người của hắn mạch cho nàng thực mau làm được thân phận tạp. Làm mua đồ vật trở về nấu cơm cũng chưa nói cái gì lập tức liền mang nàng đi. Nghĩ như vậy tưởng hình như là nàng quá mức. Lại nghe được hắn câu kia mất mát không ai nguyện ý cùng hắn trụ cùng nhau còn có kia thanh. Lệnh chua xót lòng người tiếng thở dài. Làm Ninh Tố có chút tự trách. Này đó cảm xúc ở Ninh Tố đem thân thể phao tiến ấm áp nước ấm sau biến mất không thấy. Nàng đều không nhớ rõ có bao nhiêu lâu không có như vậy thả lỏng phao qua tắm mà đi nếu tính. Thượng bị chôn ở dưới nền đất thời gian hẳn là có hơn 200 năm. Như vậy tưởng tượng mới phát hiện nguyên lai nàng đã là cái lão yêu bà. Ếch, đáng sợ. Ninh Tố nằm ở thoải mái trên giường lớn lại lần nữa cảm thán đây mới là sinh hoạt sau nặng nề ngủ. Cái gì? Ngươi nói nhận giường, nàng sao có thể sẽ có cái loại này làm ra vẻ tiểu mao bệnh? Không nói mặt thế sau, liền nói mặt thế trước nàng cũng không có loại này mệnh tốt thói quen. Một đêm ngủ ngon. Ninh Tố rửa mặt xong chuẩn bị đến phòng bếp tùy tiện lộng điểm ăn. Nàng là không trông cậy vào ở bên ngoài có thể mua được cái gì hợp ăn uống bữa sáng. Trừ phi là người thường ăn. Bất quá ngày hôm qua nàng cùng Đường Bảo hỏi thăm. Cái này khu giống nhau đều ở dị năng giả. Bán đồ vật cũng là dị năng giả dùng chiếm đa số. Hết chương.